Giê-xu luôn luôn bao dung thứ tha lỗi lầm. Yêu như Giê-xu luôn luôn cho đi tình yêu trao hiến. Yêu như Giê-xu luôn luôn yêu thương ủ ấp vỗ về. Yêu như Giê-xu là mong muốn người yêu được sống. Dạy con một điều rất mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Yêu như Giê-xu luôn luôn khiêm nhu chứa tràn ân tình. Giê-xu luôn luôn trao ban tình yêu cao quý. Yêu như Giê-xu giang tay ôm con đỡ nâng con lên. Yêu như Giê-xu là ban phát tình yêu từ trái. Giê-xu nên con noi gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sông tố. Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dâng Chúa dạy. Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi trọn chữ. Dạy con một điều dân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Dạy con một điều dân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Thank you. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đan Ke rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức, được phát sóng trực tiếp tại website www.fvhaiha.org để gửi những lời nhắn nhủ yêu thương tới những người bạn, những người thân yêu của mình. Xin mời các bạn gửi thư về hòm thư radio.traitimthornthuc@gmail.com. Các bạn thân mến, ngay sau khi chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức ra mắt quý vị và các bạn số đầu tiên mang tựa đề Lạc Lối Giữa Những Con Đường, đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời động viên cũng như góp ý của các bạn nghe đài, đã đem lại động lực rất lớn cho ban biên tập chương trình tiếp nối số thứ hai với tựa đề Chuyện Tình Yêu. Mỗi khi nhắc đến tình yêu, thường gợi nhớ biết bao xúc cảm nơi tâm hồn mỗi con người. Tình yêu thật sự bí ẩn và rộng lớn. Dù bạn đã để thứ tình cảm ấy đi ngang cuộc đời mình bao nhiêu lần đi nữa, thì nó vẫn luôn khiến bạn khao khát tìm kiếm và khám phá về nó. Nhưng mặt khác, tình yêu cũng thật rất đỗi bình dị, luôn gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Dù bạn là ai và bạn đang đứng ở vị trí như thế nào trong cuộc sống này, thì tình yêu vẫn đến và đồng hành với cuộc sống của bạn. Nhắc đến tình yêu, có người thì mỉm cười hạnh phúc, có những người lại ngậm ngùi rưng rưng nước mắt bởi những nỗi đau vẫn hằng gặm nhấm tâm hồn họ khi tình yêu cấp bách rời xa. Rồi có những ánh mắt thơ ngây tò mò khi chưa một lần thử chạm đến tình yêu. Vậy thực chất tình yêu được nhìn nhận ra sao? Xin mời các bạn cùng Đan Ke khám phá qua số thứ hai của chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức với tựa đề Chuyện Tình Yêu. Bức thư đầu tiên gửi về chương trình là của một bạn đang sinh hoạt trong nhóm sinh viên công giáo Hải Hà tại Cầu Giấy với lời nhắn: Em chào anh Đan Ke và chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức. Cũng như bao nhiêu người khác đã từng yêu và được yêu, và tất nhiên sẽ có cảm giác hạnh phúc nếu tình yêu được đáp trả, hoặc sẽ là đau khổ rất nhiều nếu phải chia tay. Em cũng vậy, cũng đã từng yêu, được yêu và chia tay nữa. Khi yêu hạnh phúc lắm anh ạ, luôn luôn nhớ về người ấy và mong người ấy được vui vẻ, hạnh phúc. Thế rồi, sao cản về đạo đã khiến cho mối tình đầu của em tan vỡ. Nhưng tình đẹp là khi còn dang dở, phải không anh? Lúc mới chia tay khó chịu lắm, mỗi khi nhớ về người ấy là lại khóc. Mà đâu phải con trai không biết khóc anh nhỉ. Những tưởng không bao giờ em có thể quên được mối tình đầu đó. Nhưng rồi, thời gian qua đi và hình ảnh của mối tình đầu ấy cũng dần phai mờ trong tâm trí của em. Thay vào đó là những niềm vui, những người bạn mới trong nhóm sinh viên công giáo Hải Hà. Rồi tình cờ khi em gặp được Heo, một người đã khiến cho trái tim em rung động. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, em đã có cảm giác thích anh ấy rồi. Không biết có phải thứ tình yêu sét đánh hay không, nhưng thực sự là cái cảm giác này không thể nào diễn tả nổi. Chỉ biết khi không có việc gì làm là lại nhớ đến Heo. Và rồi, ngày 20 tháng 10 cũng đến, ngày mà em chính thức thổ lộ tình cảm của mình với Heo. Nhưng Heo chưa đồng ý vì nhiều lý do. Em hơi buồn một chút, nhưng cũng vui vì biết trái tim Heo có một góc dành cho anh sói. Em muốn chương trình gửi tặng Heo của em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, cùng lời nhắn đến Heo của em. Heo con à, anh sói sẽ đợi Heo đó, đợi cho đến khi nào cả trái tim Heo dành cho anh sói mới thôi. Yêu Heo nhiều lắm. Thank you.

Anh có biết, ngay lúc này đây, em đang ngồi một mình và khóc. Những dòng lệ không ngừng thôi tuôn rơi. Có những lúc em chạnh lòng, xót xa và hụt hẫng ghê gớm. Em đã từng mơ ước những gì anh biết không? Em mong một người biết yêu và biết thương em thật lòng. Một người có thể là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho em. Một người có thể dang rộng vòng tay, ôm chặt em vào lòng mỗi khi em khóc. Khi em lo lắng hay sợ hãi, một người em có thể chia sẻ mọi buồn vui, có thể là chính mình, có thể nói yêu anh, nhớ anh, có thể làm những điều bất ngờ nho nhỏ cho anh, mang lại cho anh những hạnh phúc ngọt ngào nho nhỏ, một gia đình ấm áp và bình yên. Chỉ thế thôi anh à. Ngày mà em quen biết anh, rất nhiều người đã bảo em rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Như vậy thì dù nếu anh có rời xa em thì em cũng không phải chịu đau khổ, vì chỉ có chết đi một ít trong lòng mình thôi mà. Nhưng khi bên anh, em mới hiểu ra rằng em không thể nào chỉ có chết đi một ít như thế, mà mỗi ngày bên anh, tình yêu lại càng trở lên sâu đậm hơn. Và không biết tự lúc nào em đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Ngày hôm nay em đã khóc rất nhiều anh à. Em khóc vì em cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Em cảm thấy tủi thân khi anh đang hạnh phúc bên một người khác. Còn em thì đang phải một mình chống chọi với nỗi nhớ về anh. Em khóc, nhưng em không hối hận khi đã yêu anh thật nhiều. Em cũng không trách anh khi anh rời xa em đâu anh à. Có lẽ con đường của đôi ta quá dài và thật nhiều thử thách đã khiến đôi bàn chân anh trở nên mệt mỏi, và anh muốn dừng lại để rẽ sang một con đường khác dễ chịu hơn, êm ái hơn. Còn em có nên dừng lại, có nên coi đây như điểm đích của mình và sống với những ký ức mà em đã cùng anh trải qua hay không? Em rất sợ khi phải bước đi một mình mà không có anh bên cạnh. Nhưng trong thời gian qua em mới nhận ra rằng em còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương em. Những anh chị em trong nhóm sinh viên công giáo Hải Hà vẫn luôn đồng hành cùng em ngay cả khi em đã có anh bên cạnh. Họ vẫn luôn mỉm cười và xoa dịu những nỗi đau nơi em. Họ giúp em nhận ra rằng tình yêu thật sự là cho đi mà không đoái hoài đáp trả. Em đã cho anh tất cả những gì trái tim em có, và giờ đây em thấy hạnh phúc khi đã yêu thương anh một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ chết đi một ít mà thôi. Em sẽ bước tiếp trên con đường của mình anh à, vì biết đâu phía trước đang có người chờ đợi em trên con đường ấy, để yêu thương em hết mình như em đã từng yêu anh. Em muốn nhờ chương trình dành tặng cho em cũng như các anh chị em trong nhóm sinh viên công giáo Hải Hà bài hát Có Một Tình Yêu. Em mong mọi người sẽ luôn nhận ra rằng dù tình yêu của mình có qua đi thì vẫn luôn có một tình yêu vẫn hằng nâng đỡ tâm hồn mình trong cuộc sống. Chúa thương con nhiều. Đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dẫn dìu dẫn Chúa trong tình yêu thắm nồng. Tình nào yêu con hơn bao mối tình trần gian, tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết, thành ra nhuộm màu mình chứng cho tình yêu đơn thanh từ hiền làm ra chuộng trần gian. Có một tình yêu, có một tình yêu là lùng, tình yêu là lùng như thế đâu, rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát cô tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yêu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dẫn dìu dẫn Chúa trong tình yêu thắm nồng. Tình nào yêu con, đang khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất. Chúa muốn dùng con làm chứng nhân tình yêu, Chúa muốn dùng con là khúc nhạc tình. Thánh Linh dìu êm, Chúa quyên rũ con bằng tiếng gọi tình yêu. Có một tình yêu, có một tình yêu là lùng, tình yêu là lùng như thế đâu, rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát cô tình. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yêu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dẫn dìu dẫn Chúa trong tình yêu thắm nồng. Chúa đã thương nhìn đến con, dẫn dìu dẫn trong tình yêu thắm nồng. Chúa đã thương nhìn đến con, rất dịu dẫn đưa trong tình yêu thắm thank you. yêu đâu phải lúc nào cũng đau khổ hay tràn ngập nước mắt, phải không các bạn? Nhưng để có được một tình yêu đẹp thì lại đòi hỏi mỗi người phải biết hy sinh và quên mình. Đan Ke rất ấn tượng khi nghe một câu nói về tình yêu của cha Joachim Nguyễn Trí Công khi ngài có dịp giảng lễ cho nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà như sau: tình yêu là chiếc ô che cho người khác khô, còn chính mình thì ướt. Vâng, không một chiếc ô nào hoàn hảo và đẹp đẽ cho bằng tình yêu của những người cha, người mẹ dành cho con cái, phải không các bạn? Sau đây, Đan Ke xin mời các bạn đến với bức thư tiếp theo của một thành viên trong nhóm Hải Hà dành tặng cho người mẹ kính yêu của mình. Mẹ yêu dấu, chắc giờ mẹ đang ngủ say lắm rồi và không còn vướng bận bởi bất kỳ điều gì đã xảy ra ngày hôm qua nữa. Con biết điều đó, và có nhiều lúc con đã lặng người đi chỉ để được ngắm nhìn mẹ ngủ quên trên ghế sofa. Lúc ngủ, mẹ không còn là người phụ nữ hướng ngoại, luôn tất bật với công việc gia đình, rồi vội vã tính toán để nhập cho kịp chuyến hàng buồn. Hay có lúc lại thật mơ thẫn, khi sẵn sàng nở nụ cười thật tươi với những người xung quanh, xong bất chợt vô cớ cáu giận với ai đó mà không ai có thể biết trước được, mà chỉ còn mẹ đối diện với mẹ trong những giấc mơ đẹp mà thôi. Mẹ biết không, lúc đó trông mẹ thật đẹp, dịu hiền và rất bình an. Nhưng cũng chính lúc mẹ ngủ, con mới có đủ thời gian lặng lòng nhìn lại những nỗi vất vả, hy sinh của mẹ vì chúng con, vì gia đình mình, hẳn sâu lên vầng trán cao, cùng đôi vai u mỏi của mẹ. Mẹ có nhớ không? Mẹ đã bảo con là thằng con út bé bỏng, là hoa trái cuối vụ mở ra những ngày đoàn tụ đầy niềm vui của gia đình mình sau một thời gian dài bố đi làm xa nhà. Nên tất cả tình yêu thương của mọi người đều dành hết cho con. Mẹ còn nói, con là thằng cấn cơm cấn sữa, nên chỉ được mẹ cho bú ẵm có gần 8 tháng. Bởi những bữa cơm thiếu chất, những buổi đồng áng mệt nhọc, cùng những ngày hè tất bật khiến cho dòng sữa mẹ bị dần cạn kiệt. Con được nghe dì kể lại rằng món ăn quen thuộc cho những người nhà quê như gia đình mình lúc bấy giờ chỉ có mớ tôm cá lặt vặt sau đi quăng chài hay đánh dập được. Những con cá to thì đem bán hết để lấy tiền mua sắm quần áo và các dụng cụ gia đình. Nhưng riêng con, khi cai sữa rồi thì luôn được mẹ bù đắp xứng đáng bằng việc dành riêng những con tôm rào thật to hay miếng thịt nạc thăn mới mua ngoài chợ về đem băm ra nấu cháo ăn cho chóng cứng cáp. Lúc đó con còn quá bé và không đủ khôn ngoan để hình dung ra nồi cháo yêu thương của mẹ, nhưng con biết nó rất ngon và chắc chắn còn đủ chất béo. Vì nếu không thì tại sao giờ con có thể trở nên cao lớn nhất nhà mình như thế này được chứ? Khi con lên 5 tuổi, người dẫn con đến lớp mẫu giáo đầu tiên cũng chính là mẹ. Con vẫn còn nhớ, lúc đó con đã khóc sướt mướt suốt dọc đường đi vì sợ hãi. Mẹ đã cõng con trên vai suốt cả quãng đường không hề gần đó, rồi còn mua cho con cả mấy chiếc kẹo dừa thơm ngon cùng một chiếc bánh mì khô, món được ưa chuộng nhất của những đứa trẻ nhà quê lúc bấy giờ, khiến con đã quên đi cái cảm giác sợ hãi khi phải đến lớp. Mẹ luôn dành cho con những chiếc kẹo thật thơm ngon mỗi khi đi chợ về. Hay hôm nào con nhận được phiếu bé ngoan hoặc điểm 10 kiểm tra. Mẹ hiểu gần như tất cả mọi mong muốn của con và sẵn sàng vì con mà hy sinh mọi mong muốn của bản thân mình. Nhưng chắc mẹ không biết rằng suốt 25 học từ mẫu giáo cho đến lớp 1, món con ưa thích nhất và đến giờ vẫn thèm nhất lại chính là món cơm nếp trắng ăn cùng tóp mỡ và dưới nước mắm của mẹ mỗi sáng trước khi đi học, chứ đâu phải là những chiếc kẹo chứa đầy hương vị ngọt ngào kia. Giờ đây, khi ngồi nhớ lại, con chợt nhớ món cơm nếp nghèo quá mẹ ơi. Nó vừa béo, vừa ngậy, vừa đậm đà, ấm lòng và đủ cho con ăn năn đến tận trưa khi đi học về. Bây giờ đi học xa nhà, con chẳng được ăn bữa nào như vậy đâu mẹ ạ. Bữa nào con ăn cũng vẫn thấy thòm thèm, hay có no dạ đi nữa, nhưng vẫn đói lòng lắm, vì chẳng có món nào so sánh được với món cơm lếp nghèo của mẹ. Vẫn đủ đầy mà lại thơm ngon. Mẹ biết không, từ hồi đi học đại học đến giờ, con luôn cảm thấy nhớ nhà xa xít và nghĩ về mẹ khôn nguôi. Con đã đem tất cả những lý thuyết kinh tế, những kinh nghiệm va chạm thực tế của mình ra để thử so sánh với mẹ và mong có thể định nghĩa được về mẹ. Đã có lúc con quả quyết rằng mẹ là một người mẹ, một người phụ nữ có đầu óc kinh tế đầy mạnh mẽ, quyết đoán và tham vọng. Vì khi mới trở về từ miền Nam cuối năm 1996, mẹ đã nhìn ra những khó khăn đang hiện hiện ngay trước mắt gia đình mình. Nếu chỉ ở nhà trông cậy vào mấy xào ruộng, vậy là mẹ đã đề xuất với bố và quyết định đưa cả nhà ta ra thành phố sinh sống, làm ăn. Từ đó, gia đình mình lại một phen nữa phải sống xa nhau. Bố theo các chú lên làm mộc tận trên Lào Cai, còn mẹ ở lại thành phố buôn bán vất vả để nuôi ba chị em con. Bao cay đắng khi đó mẹ đều nhận hết về mình. Mẹ không hề than trách một đời, mà chỉ ân cần động viên anh em con học hành cho tốt để mong ngày mai bớt khổ cực hơn. Mẹ đã rất tự hào mỗi khi con được cô giáo hay hàng xóm khen ngợi, hay khẽ trách yêu khi con muốn đọc báo, nhưng không dám xin tiền mẹ, mà cố nhịn ăn sáng để dành dụm từng 500 đồng mỗi sáng mẹ cho. Mẹ ơi, vậy là nhà mình đã chuyển ra thành phố ở được 15 năm rồi đấy. Khi mới chuyển đến sống ở nơi đất khách quê người bao khó khăn bủa vây gia đình mình, mẹ đã tìm đủ mọi đường làm ăn, buôn bán hòng đưa gia đình mình vượt qua tất cả mọi sóng gió. Và mẹ đã làm được. Tóc mẹ xưa còn dài và đen nhánh, nhưng vừa rồi về thăm nhà, con thấy tóc mẹ bạc nhiều quá. Ngày mới ra thành phố sống, mẹ còn khỏe mạnh, còn đạp xe phăng phăng qua bao con đường phố với một chiếc lồng gà đầy ắp đằng sau. Vậy mà giờ đây có mấy con ngan thôi mà chợ còn khó khăn, rồi thỉnh thoảng lại phải bảo con đèo đi tiêm, đi mua thuốc đều đều. Những chuyến nhập hàng buổi đêm ngày xưa còn thưa thớt, vậy mà giờ mưa rét căm căm, muốn nghỉ làm hàng một hôm mà cũng khó, vì sợ nhà hàng kêu ca. Mẹ biết không, hồi còn ôn thi đại học, nhiều đêm mới 2-3 giờ sáng, thấy cổng nhà mình kêu, con từ trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, đã thấy mẹ nóc khóc xong xe xa để đi lấy hàng, mà tự nhiên lòng con như nghẹn ngào. Con đã muốn được chụp nén một bức ảnh của mẹ từ trên cao để lưu lại cho các cháu sau này. Nhưng không có máy ảnh, nên đôi lúc con chỉ dám chụp nén bằng cặp mắt rưng rưng nước mắt của mình. Ngày con thi đỗ đại học, chắc mẹ đã tự hào vì con lắm đúng không mẹ? Bố mẹ đã mời tất cả họ hàng đến nhà liên hoan một bữa linh đình, rồi mua sắm cho con bao nhiêu là đồ đạc, khiến con lên Hà Nội nhập học mà còn phải về 3-4 lần nữa mới mang hết được đồ đạc lên. Con còn nhớ đêm trước hôm con lên nhập học, mẹ đã thức gần trọn một đêm để dặn dò, để khuyên bảo con sao học hành cho tốt và cố gắng giữ mình, đừng để bị sa ngã vào bất cứ điều gì, khiến sáng hôm sau con lên xe mà ôm cặp ngủ li bì đến tận Hà Nội. Mỗi lần con lâu lâu không về nhà là mẹ lại gọi điện hỏi thăm. Rồi khi về nhà, mẹ tất bật làm cho con biết bao nhiêu đồ ăn ngon, xong cứ ngồi lặng nhìn con ăn nữa. Mẹ có biết lúc đó con giận mẹ thế nào không? Những lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt mẹ nhìn âu yếm, con vừa ngượng ngùng, vừa tủi, vừa vui, vừa thầm trách mẹ lúc nào cũng coi con như một đứa chết đói tới nơi, để rồi dành cho con ăn mọi thứ. Còn mình mẹ thì vừa cười, vừa nuốt những miếng cơm không, trông vô cùng khó nhọc. Mẹ ơi, có khi nào mẹ hỏi xem con có thấy vui khi nhìn thấy mẹ mình như vậy không? Con giận mẹ nhiều lắm, mẹ biết không? Mỗi khi nhìn thấy mẹ như vậy, con lại thấy mình là đứa con bất xứng và bất hiếu vô cùng. Mẹ ơi, mẹ có biết thằng con út mà mẹ hằng chiều chuộng, thương yêu, đang bị bức hẫng không? Mẹ có biết rằng thằng con út năng động, cá tính, giỏi giang của mẹ đang học hành bập bõm, đang chơi vơi giữa những khoảng không mù mịt trước mắt không? Mẹ vẫn tin con, vẫn dành trọn tình yêu cho đứa con hư này của mẹ hay sao? Sao mẹ cứ âm thầm và im lặng như vậy? Con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con và đón nhận con như một đứa bé đang hoảng loạn sau khi trải qua tai nạn đầu đời, để con có đủ niềm tin vào cuộc sống và bước tiếp trên con đường đã chọn. Mẹ yêu, con muốn bước trên con đường dẫn tới thành công, nhưng không bao giờ thiếu bóng hình của mẹ. Vâng, một bức thư thật cảm động phải không các bạn? Sau đây Đan Ke xin mời các bạn đến với bài hát Nhớ Nhé, như một món quà nhỏ gửi đến những người mẹ thân yêu của mỗi chúng ta. Thank you. cha câu gì. Mấy ai hỏi gia tài của mẹ hay sự nghiệp của cha, ai cũng mong làm sao gia đình thành mái ấm. Chính chúng mình mới là câu hỏi của người ta. Gia tài của mẹ là anh và em, sự nghiệp của cha là em và anh. Nhớ nhé em ơi, đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc rất gần cha mẹ dệt cho ta. Có biết vì sao mẹ tạo tần hy sinh nhiều tháng năm dài, cho dù nhọc nhằn cha chẳng hề thở than. Em có hay đời vui lấy gì làm lẽ sống, chính chúng mình mới là tất cả của mẹ cha. Gia tài của mẹ là anh và em, sự nghiệp của cha là em và anh. Nhớ nhé em ơi, đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc rất gần cha mẹ dệt cho. Đến đây, chương trình radio Trái Tim Thổn Thức số thứ 2 với tựa đề Chuyện Tình Yêu được phát trên website www.fbhạnh.org cũng xin được tạm chia tay các bạn. Các biên tập chương trình rất mong nhận được nhiều thư chia sẻ của các bạn về hòm thư radio.traitimthonthuc@gmail.com để chương trình sẽ trở thành cầu nối thương Vì sao mẹ tạo tần hy sinh nhiều tháng năm dài, cho dù nhọc nhằn cha chẳng hề thở than. Em có hay đời vui lấy gì làm lẽ sống,